Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3582, Nguyên hội kiếp nạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Không minh giới bên ngoài trong vũ không, từng đầu tinh vụ trường hà lưu động, xoay quấn ở cùng một chỗ, không ngừng trồng chất, hóa thành cửu quang thập sắc kiếp vân. Trong kiếp vân, từng đầu lôi điện trường long xuyên thẳng qua, phát ra ba động, khiến cho bên ngoài trăm triệu dặm tinh thần đều đang rung động. Niết Tàng Tôn Giả đứng tại không minh giới trong biển mây, mắt nhìn dưới kiếp vân Trương Nhược Trần, đã sớm đem tinh thần lực hoàn toàn phóng xuất ra, bao phủ mấy chục vạn ức dặm tinh vực, cách trở dò xét cùng suy tính. Tinh thần lực của ta, cùng những thiên viên vô khuyết giả kia chung quy là có không nhỏ chênh lệch, chưa hẳn có thể hoàn toàn che giấu thiên cơ. Hắn nói, Nộ Thiên Thần Tôn nói, có ta ở đây, tinh thần lực của bọn hắn, không dễ dàng như vậy nhìn rõ mảnh tinh vực này thiên cơ. Sợ là không thể gạt được. Những năm này, đến đây không minh giới tu hành tu sĩ, chừng hơn 10 người, từng cái tu vi tăng vọt, ngoại giới nhất định sẽ hoài nghi. Niết Tàng Tôn Giả nói. Nộ Thiên Thần Tôn nói. Vốn là giấu không được bao lâu, cuối cùng vẫn cần nhờ lực lượng áp chế bọn hắn, chỉ cần bọn hắn đoán không ra đồng hồ nhật quỹ cùng tu thần khôi phục được trình độ gì là được. Chờ bọn hắn xuất thủ trước thử thời điểm, bản tôn liền có chém bọn hắn lý do. Chí ít địa ngục giới bên này, bản tôn đè ép được thời đại này. Niết Tàng Tôn Giả từ đầu đến cuối có chút lo lắng, trong thiên hạ ngấp nghé đồng hồ nhật quỹ, tất nhiên không phải số ít. Dám đắc tội Nộ Thiên Thần Tôn, tự nhiên là lác đác không có mấy. Nhưng, bọn hắn liền thật sẽ ngồi chờ chết. Tuyệt không có khả năng. Bọn hắn chắc chắn sẽ khai thác hành động. Mà lại một khi xuất thủ, khẳng định gió tanh mưa máu. Trước mắt còn không dễ phán đoán bọn hắn sẽ từ chỗ nào xuất thủ, đây cũng là Niết Tàng Tôn Giả lo lắng căn nguyên. 1000 năm này, vũ trụ các đại thế lực lẫn nhau cản trở, hình thành một cái vi diệu cân bằng. Đúng là như thế, 1000 năm này, so ra mà nói tương đối bình tĩnh. Nhưng, đó cũng không phải chuyện gì tốt. Bởi vì ai cũng không biết, bao nhiêu cường giả thời cổ, giáng lâm đến hiện nay, trong bóng tối khôi phục thực lực. Ai cũng không biết, lượng tổ chức phải chăng trong bóng tối mưu đồ cái gì. Dù sao, bọn hắn bất động, cũng không có sơ hở có thể tìm ra. Yên tĩnh, hẳn là tại tích xúc năng lượng, ấp ủ đại phong bạo. 1000 năm, dưới đồng hồ nhật quỹ, chính là hơn 300.000 năm. Trong đó Trương Nhược Trần chỉ tu luyện vài vạn năm, cho đến hôm nay, rốt cục nghênh đón chính mình lần thứ nhất nguyên hội kiếp nạn. Cũng không phải là hắn không muốn tu luyện nhiều thời gian hơn, mà là bởi vì, bản thân hắn tuổi tác liền nhỏ nhất, thời gian dài tại tốc độ thời gian trôi qua cực độ chậm rãi dị thời gian bên trong tu luyện, cũng không phải là chuyện gì tốt, sẽ ảnh hưởng tâm cảnh cùng thần hồn đối với thế giới chân thật cảm giác. Bởi vậy, mỗi một lần, hắn đều đem thời gian tu luyện khống chế tại 1 vạn năm tả hữu. Vượt qua nguyên hội kiếp nạn về sau, hắn mới có thể nếm thử duy nhất một lần tu luyện thời gian dài hơn. Bình thường mà nói, tu vi đạt tới thượng vị thần đại viên mãn, liền có rất lớn cơ hội, vượt qua lần thứ nhất nguyên hội kiếp nạn. Lấy Trương Nhược Trần tu vi thực lực hiện tại, đương nhiên sẽ không e ngại nguyên hội kiếp nạn. Nhưng, vẫn như cũ rất xem trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì cái này không chỉ là chém giết tu sĩ kiếp nạn, đồng thời, cũng có thể rèn luyện tu sĩ nhục thân cùng thần hồn, từ đó thực lực tiến thêm một bước. Càng khó hơn chính là, có thể mượn cơ hội này, cảm ngộ thiên địa lực lượng. Oanh, thiên kiếp như là màu tím thác nước, từ trong kiếp vân rơi xuống. Trương Nhượng Trần đứng tại hư không, triển khai hai tay, không có sử dụng bất luận phòng ngự nào thủ đoạn, mặc cho kiếp lôi rơi vào trên người, nhắm hai mắt, tinh tế cảm thụ nguồn lực lượng kia huyền diệu. 129, 600 năm tu hành, tất cả tri thức tích lũy, đạo pháp cảm ngộ, toàn bộ xông lên đầu. Oanh, oanh, từng đạo thiên kiếp thần lôi, ngày càng mạnh mẽ. Thần lôi rơi xuống, từ Trương Nhược Trần đỉnh đầu xuyên qua thân thể, lại từ bàn chân phun ra đi. Kiếp lôi, xa so với thần linh khác lần thứ nhất nguyên hội kiếp cường hoành, đem diện tích lớn không gian đánh nát, hóa thành mấy chục vạn dặm không gian hỗn độn khu vực. Mạnh mẽ như vậy thiên địa ba động, Niết Tàng Tôn Giả không có đạt tới thiên viên vô khuyết, tự nhiên không cách nào hoàn toàn che giấu. Có thiên cơ, tiết lộ ra ngoài. Một chút thần linh hướng không minh giới đi tới, muốn dò xét tình huống, muốn biết là ai tại độ nguyên hội kiếp. Nhưng, lại bị Nộ Thiên Thần Tôn thả ra thần uy nhiếp lui, không dám tới gần. Sai phái ra thần linh phía sau màn cường giả, đứng tại Tam Đồ Hà một chỗ bí ẩn khúc sông, làm ra phán đoán. Càng che càng lộ, bạch y cốc vị kia đây là đang lo lắng đồng hồ nhật quỹ chân thực lực lượng, bị tiết lộ ra ngoài. Âm thầm đem tin tức truyền đi, liền nói, tu thần thiên thần tu vi đều đã khôi phục, đồng hồ nhật quỹ chỉ kém thiên cốt nữ đế trong tay thời gian áo nghĩa, liền có thể đạt tới trung cổ thời kỳ trạng thái đỉnh phong. Soạt, lúc này, Tam Đồ Hà trên không, từ từ bay lên một vòng thần dương. Vầng thần dương kia, chính là một đạo vận mệnh chi môn. Ngươi có tài đức gì, dám mạo phạm bản tôn? Dám dẫn họa bạch y cốc? Ai mượn ngươi lá gan? Nộ thiên thần Tôn Quang Ảnh, đứng ở trong vận mệnh chi môn, thân thể nguy nga cao lớn, cánh tay vung ra, đánh ra một đạo che khuất bầu trời đại thủ ấn. Ầm ầm, vị kia thi tộc vô lượng cảnh phía sau màn cường giả, bị nộ thiên thần Tôn một trường vỗ thành huyết vụ, hài cốt không còn. Tam đồ hà chỗ này khúc sông, bị đánh đến ngăn nước, trong hư không, chỉ để lại một đạo dài 9 vạn dặm 5 ngón tay hình dạng lỗ thủng không gian. Tin tức rất nhanh truyền đi, toàn bộ minh tộc chỗ tinh không đều an tĩnh lại, đồng thời, hướng toàn bộ địa ngục giới lan tràn. Những cái kia, đối với đồng hồ nhật quỹ lực lượng, tràn ngập nghi vấn cùng tò mò, thậm chí có cướp lấy ý nghĩ phía sau màn cường giả, nhìn thấy nộ thiên thần Tôn ý chí, đều không dám lại có bất luận hành động gì. Nhưng vẫn như cũ có các loại liên quan tới đồng hồ nhật quỹ tin tức, lặng yên ở giữa lưu truyền ra. Chỉ bất quá, những tin tức này đang tận lực dẫn đạo dưới, trở nên thật thật giả giả, không cách nào phán đoán hư thực. Về phần độ nguyên hội kiếp nạn chính là ai, không có người có tin tức xác thật, chỉ biết là vô lượng cảnh cường giả. Bởi vậy có thể phán đoán, đồng hồ nhật quỹ chí ít đã có thể trèo chống càn khôn vô lượng cảnh thần linh tu luyện. Nộ thiên thần Tôn tự mình buông lời thiên hạ. Đồng hồ nhật quỹ ngay tại Bạch Y Cốc lại đã có được trèo chống càn khôn vô lượng thần linh tu luyện lực lượng, người có gan, có thể đến cướp đoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Y Cốc sẽ không phạm vi lớn mở ra đồng hồ nhật quỹ, không có năm thành trở lên thời gian áo nghĩa, đồng hồ nhật quỹ cũng không có đủ phạm vi lớn mở ra năng lực. 1000 năm này, huyết tuyệt chiến thần cùng hoang thiên bằng vào đồng hồ nhật quỹ, tu vi đều là đạt tới càn khôn vô lượng đỉnh phong, khoảng cách đại tự tại vô lượng đều chỉ kém nửa bước. Việc này căn bản không giấu được. Ngoài ra, Hải Thượng U Nhược, Chu Tước Hỏa Vũ, Minh Vương, Huyết Hậu, Khuyết Tiểu Hắc, La Sa, Cô Xạ Tĩnh các loại, những này cùng Trương Nhược Trần quan hệ nhất là giao hảo, lại dị bẩm thiên phú địa ngục giới tu sĩ, tu vi đều là đột nhiên tăng mạnh, có càng là phá vô lượng cảnh. Về phần còn có một số đỉnh tiêm đại thần cùng càn khôn vô lượng cảnh giới địa ngục giới tu sĩ, cũng tiến nhập đồng hồ nhật quỹ tu luyện, nhưng một mực giấu rất sâu, ngoại giới cũng không hiểu biết. Đây là, Trương Nhược Trần bày ra ám kỳ. Tỷ như, Nghe Tuyên Bắc Sư bọn người. Trận này tại địa ngục giới tiến hành thu mua lòng người hành động, dù là đã chú ý cẩn thận, tận lực điệu thấp, nhưng vẫn như cũ tạo thành không tấm ảnh nhỏ vang, để rất nhiều địa ngục giới chư thiên cảnh giác. Kiếp vân dần dần tán đi. Trương Nhượng Trần trên người điện mang, thu liễm về thể nội, trong mắt hiện ra càng thêm sáng tỏ phong mang, trên mặt mỗi một cây đường cong, đều như thiên đạo phác họa mà thành, ẩn chứa vô tận đạo ẩn. Hắn có thể cảm giác được biến hóa của ngoại giới, trong lòng có một đạo lo lắng âm thầm. Bạch, thân hình khẽ động, hắn vượt qua hư không, xuất hiện đến Niết Tàng Tôn giả bên cạnh, hỏi. Tôn giả có thể có suy tính đến là ai điều động những cái kia thần linh đến dò xét? Bây giờ, Trương Nhược Trần khí thế trên người, đã không kém Niết Tàng Tôn giả bao nhiêu, thể nội giống có dấu vũ trụ, ẩn chứa diệt thế uy năng. Có thể phá lão phu tinh thần lực bình chướng, cứ như vậy mấy cái, thật muốn một mực truy tra xuống dưới, không ở ngoài chính là Kình Thiên, Khôi Lượng Hoàng, Cửu Tử Dị Thiên Hoàng, Diêm La Tộc Thái Thượng, lại thêm một cái võ đạo cực hạn lôi phạt thiên tôn, dù sao hơn phân nửa là bọn hắn bên trong một cái, hoặc là mấy cái đều có tham dự. Niết Tàng Tôn giả trong mắt mang theo hàn ý, Vô Nguyệt từ trong Bạch Y Cốc đi ra, đi vào giới ngoại trong biển mây, nói. Vô luận nói như thế nào, lần này độ nguyên hội kiếp, chúng ta ẩn giấu đi, ngoại giới liền nhất định sẽ có các loại suy đoán. Kiêng kỵ ngươi người, ngấp nghé đồng hồ nhật quỹ người, nhất định sẽ khai thác hành động, sẽ không cho phép ngươi tiếp tục trốn ở Bạch Y Cốc tu hành. Trên người ngươi nhân quả quá nhiều, cùng rất nhiều người đều ràng buộc cực sâu, kể từ đó, khắp nơi đều là sơ hở. Vô Nguyệt không có tiếp tục nói hết, nhưng Trương Nhược Trần có thể cảm nhận được cảm giác nguy cơ kia, lại đã lửa xém lông mày, bất an trong lòng cảm xúc càng thêm nồng đậm. Trương Nhược Trần nói, địa ngục giới bên này, có nộ thiên thần tôn cùng thiên mỗ tại, những người kia sợ là ngay cả tiểu động tác cũng không dám có. Ta lo lắng hơn chính là Côn Lôn giới bên kia. Một cái sắp chết thái thượng, là toàn bộ vũ trụ nhân vật khủng bố nhất, Côn Lôn giới chính là chỗ an toàn nhất. Nhưng, một cái tại kéo dài tính mạng thái thượng, ý nghĩa liền hoàn toàn không giống, đủ để cho Côn Lôn giới biến thành thiên hạ chỗ nguy hiểm nhất. Hơn 1000 năm, thái thượng không có chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà lại, Cửu Tử Dị Thiên Hoàng còn đem Ưu Đàm Bà La Hoa bí mật truyền ra ngoài. Ngươi muốn về Côn Lôn giới? Ngôn Thâu Thiền Sư, Tuyệt Diệu Thiền Nữ, Thanh Túc lần lượt leo lên biển mây. Hỏi ra câu nói mới vừa rồi kia, chính là Tuyệt Diệu Thiền Nữ. Trương Nhược Trần nói. Trước đây mặc dù làm một chút an bài, nhưng còn có mấy người không có dàn xếp thỏa đáng. Ta muốn tận khả năng trước đem cùng ta quan hệ gần nhất những tu sĩ kia, đưa đến địa phương an toàn, lại chủ động làm mấy món sự tình, kiềm chế lại một số người, chia sẻ Côn Lôn giới bên kia áp lực. Tiếng nói, ở đây ngừng. Trương Nhược Trần con mắt chăm chú nhìn chăm chú về phía trước. Chỉ gặp, khoảng cách đám người đại khái bên ngoài mấy trăm dặm hư không, đột nhiên vỡ ra một đạo dài trăm trượng đen kịt khe hở. Một cái vết máu loang lổ màu trắng độc giác thú, từ trong cái khe, chậm rãi đi tới. Giọt giọt ửng đỏ máu tươi, từ độc giác thú trên lưng nhỏ xuống, như là cánh hoa đồng dạng dừng lại ở trong hư không. Độc giác thú cõng một bộ thi thể không đầu, huyết dịch chính là chưa từng đầu thi cái cổ đứt gãy bên trong, chảy ra tới. Chỉ Côn Lôn chiến kiếm, dùng xích sắt cột vào độc giác thú chỗ cổ, theo độc giác thú từng bước một tiến lên, phát ra. Loảng xoảng, tiếng kim loại va chạm, chiến kiếm gãy mất. Đây là không gì sánh được thê lương mà thảm liệt hình ảnh, Trương Nhược Trần lại một chút không nháy mắt nhìn chăm chú, chỉ có run nhẹ nhẹ ngón tay, đó có thể thấy được hắn giờ phút này nội tâm thống khổ, cùng không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung hoặc hối hận, hoặc phẫn nộ, hoặc băng lãnh cảm xúc. Niết Tàng Thần Tôn phản ứng đầu tiên, hóa thành một đạo lưu quang, xông vào độc giác thú hậu phương vết nứt không gian. Cơ hồ là cùng một thời gian, Côn Lôn giới, kiếm các bên ngoài trong viện, chỉ giao thu đến một cái trang trí tinh mỹ hộp ngọc. Mở ra hộp trong nháy mắt, nàng liền cùng Chỉ Côn Lôn bốn mắt nhìn nhau. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng, cách chương.